Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 282. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bấy giờ giống như một khách qua đường tùy ý liếc nhìn hạt bụi ven đường, trái tim ma thần đủ để toàn bộ cường giả võ đạo tinh vực Liệp Vương nhấc lên huyết tinh để tranh đoạt, đủ để tinh hà nhấc lên tinh phòng huyết vũ đang nảy lên thình thịch, vẫn còn rất tươi, tràn đầy sức mạnh, đồng thời cũng tản ra dụ hoặc vô tận. Kiếm Tuyết Vô Danh chỉ nhẹ nhàng thở ra một hơi, lạnh lẽo thấu xương lóe lên rồi biến mất. Nháy mắt sau đó, cơ thể của Xích Luyện Tiên Tri bao gồm luôn cả trái tim trong tay đều hóa thành bột mịn, như dường như khói tiêu tán trong hư không. Lệ Vũ Tâm ở bên cạnh hãi hùng khiếp vía, lại có một chút tiếc hận. Đây chính là trái tim của Xích Luyện Tiên Tri. Trái tim ma thần ẩn chứa sức mạnh không mà hình dung, cùng với pháp tắc ma đạo hoàn chỉnh. Nếu nàng có được trái tim đó, luyện hóa dung hợp, nàng có thể tiến vào tinh phương, tương lai đột phá tinh quân cũng không phải là không có khả năng. Một con đường hoàn toàn mới sẽ được trải rộng trước mặt nàng. Đáng tiếc, chỉ bảo như vậy, trong mắt của hư không tiên tri lại như rác, không đáng nhắc đến, bị hủy đi. Đây chính là tồn tại, ngay cả Xích Luyện Tiên Tri nghe đến tên cũng cam nguyện chịu chết sao? Lệ Vũ Tầm nghĩ đến trước đó nàng bị một câu nói của đối phương dọa sợ đã vội vàng quỳ xuống đất, dường như cũng chẳng phải đoạn lịch sử đen tối gì, ngược lại còn có thể khoe khoang một chút. Dù sao lựa chọn của nàng đã cực kỳ sáng suốt. Theo ta ra ngoài tập hợp đại quân, cứ dựa theo kế hoạch trước đó mà làm việc. Hạt Cơ nhìn Lệ Vũ Tầm. Lệ Vũ Tầm vội vàng cung kính hành lễ, tuân mệnh giáo chủ. Sau đó nàng cùng với Diệp Khinh An đi theo Hạt Cơ rời khỏi đại điện. Người cũng đi luôn. Âm thanh của Hạt Cơ truyền đến. Phụ Văn Tu Hiền vẫn còn đang cố gắng giảm xuống sự tồn tại của mình, nghe xong cũng chỉ có thể bất đắc dĩ quay người rời đi. Trong đại điện chỉ còn lại Lâm Bắc Thần và Kiếm Tuyết Vô Danh. Trong yên tĩnh mang theo tường hòa, khí thế của Kiếm Tuyết Vô Danh thu lại, cười híp mắt nhìn Lâm Bắc Thần. Một lát sau, hơi nước màu trắng trên người Lâm Bắc Thần dần dần mỏng lại, nhiệt lực theo đó tỏa ra mà hạ xuống. Hắn chậm rãi mở mắt. Kết thúc rồi à? Không nhìn thấy bóng dáng của Xích Luyện Tiên Tri, Lâm Bắc Thần có chút ngoài ý muốn. Cháu trai kia chết rồi sao? Kiếm Tuyết Vô Danh vẫn nhìn chằm chằm Lâm Bắc Thần đang thu thập số liệu. Đúng đúng, đã chết rồi. Mà đừng quan tâm đến tên phế vật đó nữa. Cảm giác của người bây giờ thế nào? Lâm Bắc Thần hoạt động cơ thể một chút, cảm giác sức mạnh tăng lên rất nhiều, dường như mạnh hơn. Hạt Cơ bát đạt, đúng là thần kỳ. Lâm Bắc Thần nghĩ đến cuộc chiến vừa nãy, có chút hưng phấn, nhưng rồi chợt cảm thấy không đúng. Người nói Xích Luyện Tiên Tri là phế vật, vậy người không bắt hắn chẳng phải là... Ngay cả phế vật cũng không bằng. Kiếm Tuyết Vô Danh cười nói, xét về mặt chiến lược thật sự mà nói, địch thật là như vậy. Lâm Bắc Thần trợn mặt ngay tại chỗ, tuyệt giao đi. Tuyệt giao là giao thế nào? Kiếm Tuyết Vô Danh nhào mắt nói, tên căn bã nam người rốt cuộc đang ngủ với mấy người rồi? Đang ngủ qua... Khoan đã, liên quan gì đến ngươi? Lâm Bắc Thần mở to mắt nhìn, không thể tin nổi. Không nghĩ đến người không đáng tin cậy, người học xấu. Rốt cuộc ngươi đã trải qua chuyện gì ở Huyền Tuyết Thần Giáo chứ? Kiếm Tuyết Vô Danh nuốt nước miếng một cái. Điều này có thể trách ta sao? Ngươi xem dáng vẻ của ngươi bây giờ đi, quần áo không được chỉnh tề. Lâm Bắc Thần giật mình. Lúc này hắn mới ý thức được trong cuộc chiến vừa qua, hắn đã làm rách quần áo mình. Bây giờ nửa người trên của hắn trần trụi, trơn bóng. Hắn vội vàng mặc lại một chiếc áo trắng khác. Người còn không sớm nhắc nhở ta. Kiếm Tuyết Vô Danh lau nước miếng cười híp mắt. Chuyện tốt như vậy ta còn nhắc nhở ngươi sao? Ngươi thật là vô sỉ mà. Đây là lộ nguyên hình khi trở lại hồng hoang sao? Trách không được, khi còn ở thần giới, ngươi lại thích uống rượu ngủ trần. Nhìn thấy biểu hiện đặc sắc của Lâm Bắc Thần, Kiếm Tuyệt Vô Danh lại cười ta mị. Đừng có quá để ý, thật ra ta đang uyển chuyển nhắc nhở ngươi. Bây giờ ngươi trên cơ thể đã có thể đặt chân ở tinh vực Kiều Vương. Nhưng một khi rời khỏi tinh vực tiến vào tinh hệ, thực lực dưới cấp tinh vương không chịu nổi một kích. Ngay cả phế vật cũng không bằng, ngay cả tinh quân cũng chưa chắc có thể hoàn thành. Cho nên ngươi phải cẩn thận. Ngươi đúng là đủ uyển chuyển. Lâm Bắc Thần nghiến răng nói. Kiếm Tuyệt Vô Danh lên tiếng. Được được, ta xin lỗi, ngươi cũng không phải là phế vật. Nàng nói tiếp. Tối thiểu ngươi cũng có thể biến hóa. Kế hoạch tiếp theo cần ngươi phối hợp dịch dung trở thành bộ dạng của Xích Luyện Tiên Tri. Điều này đối với ngươi không khó chứ? Lâm Bắc Thần gật đầu, lấy máy ảnh ma pháp ra biến hóa thành Xích Luyện Tiên Tri. Hai người một trước một sau bước ra khỏi đại điện. Năm người Lệ Vũ Tầm đã tập kết đại quân xong, các tướng lĩnh cao cấp đang chờ bên ngoài. Nhìn thấy hai người bước đến, mặc dù Lệ Vũ Tầm biết Xích Luyện Tiên Trì trước mắt chính là Lâm Bắc Thần cải trang, nhưng khi nhìn thấy, trong lòng nàng vẫn tràn đầy rung động. Quá giống, không hổ là người mà vị kia chọn trúng. Hành động đi. Kiếm Tuyệt Vô Danh thản nhiên nói. Chỉ khi ở chung với Lâm Bắc Thần, nàng mới để lộ ra một mặt vô sỉ của mình. Bây giờ nàng đã khôi phục lại khí chất cao cao tại thượng. Chúa tể giả quan sát thần linh một chút là có thể quyết định sinh tử. Ban đêm, một chiến dịch lấy yếu thắng mạnh đủ để ghi vào lịch sử tinh vực Liệp Vương bộc phát. Xích Luyện Thần Giáo vốn thuộc về Y Trĩ Hoàng Triều, đột nhiên lựa chọn liên thủ với Kiếm Tiền Quân Bộ. Kiếm Tiền đổ đầu Lâm Bắc Thần, hóa thân thành Xích Luyện Tiên Tri. Dưới sự dẫn dắt của Xích Luyện Tri Hoa Lễ Vũ Tâm, xâm nhập đại bản doanh thú nhân, gặp mặt thống soái chiến nguyên thú nhân Anh Đàn Nhĩ, đột nhiên gây khó dễ, sau đó giết chết dũng sĩ đế quốc chiến nguyên thú nhân này. Cao tầng cấp tù trưởng của các đại quân thú nhân tử thương vô số. Cùng một thời gian, đại quân Xích Luyện Thần Giáo lấy khu vực Tây Nam Bắc Lạc Sư Môn làm điểm trú đóng, nội ứng ngoại hợp với Kiếm Tiền Quân Bộ, dẫn Kiếm Tiền Quân Bộ tiến vào nội tâm, khởi xướng tập kích đại quân thú nhân. Trận chiến này kéo dài ròng rã một ngày một đêm. Cuối cùng đại quân thú nhân mấy ngàn vạn chiến quyền thú nhân tử thương hầu như không còn, chỉ còn lại một số cường giả đỉnh cấp đào thoát. Giữa tinh hà, thi thể của thú nhân, ma nhân và nhân tộc nổi lơ lửng, giống như bụi bặm không nhìn thấy bờ giữa vũ trụ. Hai cốt tinh hạm bị tổn hại thành một phần của tinh hà chạy vào sâu trong tinh không. Chiến sự do Ý Chí Hoàng Triều nhằm vào tinh khu Tử Vi đến lúc này đã hoàn toàn kết thúc. Thiên đàng tinh lộ là cả một bầu không khí vui mừng. Sau cuộc chiến, Lâm Bắc Thần trở về Lục Liễu Sơn Trang. Người về rồi. Theo đưa tuyệt sắc ra đón trước tiên. Những người khác vì chống cự đại quân thú nhân mà khổ chiến. Tên gia hỏa người thân là Nhiếp Chính Vương lại không biết chạy đi đâu. Không phải lại đi ra ngoài Hoa Thiên Tửu Địa đấy chứ. Thân là một đan dược sư, ngay cả vòng tròn hạch tâm cũng không tham gia vào được. Nàng hiển nhiên không biết chuyện gì đã xảy ra. Lâm Bắc Thần gõ một cái vào đầu của nàng. Đừng có nói nhảm nữa, hồi hồn đan đâu. Theo đưa tuyệt sắc A Tiếu bị gõ có một chút choáng váng. Đan dược đã được luyện chế xong. Một âm thanh từ phía sau truyền đến. Đại sư Trần Bì Dương chậm rãi bước đến, lấy một ngọc tịnh bình màu xanh đưa qua. Đại nhân, ở đây tổng cộng có 50 viên hồi hồn đan, xin Nhiếp Chính Vương kiểm tra và nhận dùng. Lâm Bắc Thần không khỏi cảm thấy xấu hổ. Vừa đánh cháu gái của người ta xong, quay đầu liền đụng phải ra ra của người ta. Là ta Trần Đại Sư nhá. Hắn tiếp nhận bình ngọc tịnh, lập tức đổi chủ đề, cười híp mắt mà nói. Trần Đại Sư phí tâm rồi. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi đã luyện chế được nhiều hồi hồn đan như vậy, không hổ danh là đại sư trong đại sư. Trần Bì Dương mỉm cười. Không sao mà, chỉ tiện tay làm mà thôi. Đúng rồi, hai vị bằng hữu của đại nhân đã tỉnh. Mặc dù thực lực còn chưa khôi phục, nhưng cũng không lưu lại di chứng gì. Chỉ cần tu luyện lại từ đầu, sẽ có ngày có thể khôi phục lại tu vi. Là Phong Hướng Bắc và Tần Mặc Ngôn sao? Lâm Bắc Thần đại hỷ. Đây đích thật là một tin tức tốt. Đầu vốn được xem là một tâm bệnh của hắn. Ta đi xem qua một chút. Đa tạ Trần Đại Sư, ngài đúng là thần nhân mà. Lâm Bắc Thần chắp tay, cười lời cảm ơn. Sau đó giơ tay xoa đầu A Tiếu, biểu thị sự quan tâm của chúng ta không có vấn đề. Trần Đại Sư chẳng những bản thân tu vi ngập trời, ngay cả sinh ra cháu gái cũng ưu tú đến như vậy. Ngài xem con bé này đi, vừa cao vừa trắng, đánh một quyền nhất định có thể khóc rất lâu. A Tiếu nghe xong có vẻ không vui, hất mặt lên, người đang khen ta. Lâm Bắc Thần không khỏi cảm thấy xấu hổ, trong lòng tự nhủ không biết tại sao hắn lại không dừng lại cái việc đùa thiếu nữ tuyệt sắc đó được, vội vàng chuyển chủ đề. Chà chà, váy của người dễ thương quá. Cha cha, nhìn cái chân này đi, vừa dài vừa trắng, không đi đạp xích lô thì thật đáng tiếc. Người đi nhanh đi, đừng đứng đây hàn huyên với cháu gái ta nữa, Trần Bị Dương nghĩ. Tiếng đứa tuyệt sắc A Tiếu không khỏi đắc ý trong lòng. Rốt cuộc thì hắn cũng đã nhìn thấy chân của ta rồi, ha ha ha. Hôm nay ta đặc biệt không mặc tất chân, chân của ta vừa trắng vừa trơn mịn là do mỗi ngày ta đều dùng thảo dược để xoa. Sao nữ nhân khác có thể so sánh được? Về phần cái gõ đầu cùng với câu nói nhảm trước đó, thì hắn nhất định muốn dùng phương thức đặc biệt có thể gây sự chú ý của ta. Thiếu nữ A Tiếu chợt nhớ đến lý thuyết được ghi bên trong quyển Bách Khoa Chỉ Nam Tình Yêu Thế Giới Hồng Hoang của Tiểu Đỉnh. Cảm thấy nàng đã tiến hành biến thành đại sư tư vấn tình cảm, tình yêu hôn nhân và gia đình, nhìn thấu được tâm can tỳ phổi thận của Lâm Bắc Thận. Bởi vì trong sách có ghi, tình huống như vậy bình thường đều là khi nam nhân có hứng thú với nữ nhân mới lựa chọn thực hiện nhằm gia tăng thêm ấn tượng. Ta không có mắc mưu, trước treo người lên. Tiêu đứt tuyệt sắc A Tiếu suy nghĩ. Ai biết được Lâm Bắc Thần không nói gì nữa, cầm đan dược tiến vào trong viện của mình. Này này, người... Tiêu đứt tuyệt sắc A Tiếu giơ tay, còn đang định nói cái gì đó. Đi... Trần Đại Sư không chút lưu tình nắm lấy cổ áo của cháu gái. Mau trở về luyện đan với ta. Cái đứa nhỏ này, ta đã nói bao nhiêu lần rồi. Bây giờ đang là mùa đông, thời tiết rét lạnh, nhất định phải mặc quần tất. Người không mặc gì dưới váy, tuổi con trẻ, bị lạnh nữa thì tĩnh mạch giãn ra, về già sẽ mắc bệnh thấp khớp thì phải làm sao? Tiểu đứa tuyệt sắc A Tiếu không dãy dụa được, bị lôi đi, không khỏi thở dài liên tục. Bị Dương lão tặc đã làm hỏng đại sự của ta. Ôi trời, nàng thật sự không cam lòng. Còn Trần Bị Dương thì liên tục thở dài. Vừa nãy tin tức thắng lợi từ tiền tuyến truyền đến, nàng không phải là thành viên của quân đội, cho nên không được nhìn thấy quân báo, nhưng có thể đọc được tin chiến thắng công khai bên ngoài. Trong tin chiến thắng có nói, nhân tộc đã đánh một trận phản kích chiến lực cực kỳ xinh đẹp trên không giới tỉnh Bắc Vực Bắc Lạc Sư Bột, toàn diệt đại quân chiến quyền thú nhận. Chiến thắng cụ thể thế nào, trong tin tức chiến thắng cũng không nói rõ, nhưng cũng không quan trọng. Quan trọng là tinh độ thiền làng xem như đã được bảo vệ. Sau đó nhân tộc vẫn còn dư lực để phản công những tinh độ khác. Ít nhất trong thời gian ngắn, thiên lang vương triều hoàn toàn có thể thu phục toàn bộ tinh khu tử vi. Nói cách khác, hiện tại bọn họ xem được an toàn. Từ như vậy cũng không cần nhờ Lâm Bắc Thần che chở quá nhiều. Sách lược trước đó cần thay đổi một chút. Mấy ngày qua, ông nghe các nơi đồn rằng Hồng Nhan Tri Kỷ bên cạnh kiếm tiên đổ đầu Lâm Bắc Thần không ít. Ngay cả vị Hoàn Châu công chúa của canh kim thần triều cũng đã ưu ái Lâm Bắc Thần có thừa. Một người như vậy chú định sau này sẽ quật khởi, quấy đền phong vân, hấp dẫn vô số hồng nhan thiên kiêu như đom đóm bay đến. Mặc dù cháu gái của ông dáng dấp không tệ, nhưng bất luận gia cảnh hay là tu vi cũng đều không có ưu thế, lại mới bắt đầu biết yêu. Nếu chẳng may ngày sau phát sinh chuyện gì, cháu gái của ông lấy gì tranh với những hồng nhan chân chính đỉnh cấp kia? Chỉ bằng sớm cắt đứt tư tưởng của nha đầu này. Biện pháp tốt nhất chính là mang theo nàng rời đi. Ông nhất định phải nhanh chóng hoàn thành đan thư, chờ vị bằng hữu muốn học đan thuật của Lâm Bắc Thần đến bái sư. Chỉ cần học xong vỡ lòng, ông sẽ giao đan thư cho người đó tự lĩnh ngộ, cũng xem như hoàn thành lời hứa. Sau đó thời dịp hòa bình khó có được này, ông sẽ nhanh chóng rời khỏi tinh vực Liệp Vương, tiến về tinh hệ trung ương. Bây giờ đêm đã khuya lắm. Buổi chiều Lâm Bắc Thần thăm hỏi và trấn an phòng Hướng Bắc và Tần Mặc Ngôn xong, vội vàng tiến vào Đông Đảo Trần Châu, phát hồi hồn đan để đám người Sở Ngân cầm đan dược, dựa theo trình độ quan trọng và tình cảm xa gần để chọn người cần cứu. Lần này có thể cứu được 50 người. Lâm Bắc Thần nghĩ rằng đám người có quan hệ tốt nhất với hắn như Vương Hình Dư, Mễ Như Yên có thể khôi phục được trong lần này. xem như trên cơ bản đã giải quyết được vấn đề khó khăn lớn nhất của đông đảo Trân Châu. Phần mềm kíp vẫn còn đang tiến hành, bởi vì đây là một kế hoạch rèn luyện yêu cầu thời gian rất dài, vì thế không thể nóng lòng hoàn thành được. Lượng rèn luyện mỗi ngày cố định, cho nên cần có thời gian để hoàn thành. Ai biết được xích luyện thần giáo và chiến quyền tu nhân đấu với nhau như thế, kịp còn chưa hoàn thành, cả hai đã ngã xuống như vậy. Thế nào, thiếu gia ta có phải mạnh hơn so với trước kia không? Tay trái của Lâm Bắc Thần ôm Thiến Thiến, tay phải ôm Thiên Thiên. Không nghĩ đến hóa khí quyết còn có chỗ tốt như vậy nữa. Hai tiểu thị nữ rúc vào ngực Lâm Bắc Thần, tiếng thở còn chưa từng ngừng lại. Da thịt phấn nộn hiện lên màu hồng phấn nhàn nhạt, vừa trải qua một trận đòn roi vô tình, lại vừa vẫn còn đắm chìm trong dư âm. Hồn vẫn còn chưa trở về cơ thể, nhất thời không cách nào trả lời vấn đề của hắn. Được rồi, các người nên nghỉ ngơi cho thật tốt đi. Lâm Bắc Thần vừa vén chăn đứng dậy, mặc áo ngoài vào. Ta đi ra ngoài hút thuốc một chút. Bước ra ngoài đốt một điếu hoa tử, Lâm Bắc Thần thở ra một ngụm khói. Kiếp trước hắn không thích hút thuốc, nhưng kiếp này, bởi vì có điện thoại di động nâng cấp, hút thuốc có hại cho sức khỏe, biến thành hút thuốc có ích cho tu luyện. Cho nên thỉnh thoảng hắn sẽ hút mấy điếu. Nhất là trong trường hợp này, hút một điếu thuốc không phải đương nhiên sao? Đang trong lúc hắn hút thuốc, sau lưng truyền đến tiếng bước chân, là tiếng bước chân của một nữ tử, mang theo mùi thơm của cơ thể. À, tiểu nha đầu, nhanh như vậy đã khôi phục rồi à? Còn muốn lĩnh giáo cồn pháp của thiếu gia ta sao? Lâm Bắc Thần cười híp mắt quay người lại, điếu thuốc rơi xuống đất. À, tại sao người lại đến đây? Lâm Đại Thiếu nhìn thiếu nữ đối diện, lúng túng cười. Người đến từ Thái Ưu Nhã, mặc một chiếc váy bào màu xanh, mái tóc dài màu nâu hơi quằn tự nhiên. Bên trong ngũ quan đoan trang, còn mang theo chút thư sinh. Ánh mắt bình tĩnh nhu hòa, chậm rãi bước đến, tựa như là một đoá hoa màu trắng thanh khiết, không nhanh không chậm, nở rộ trong bóng đêm. Là Nhạc Hồng Hương. Bạn học Lâm. Sắc mặt của nàng vẫn bình thường, nhìn không ra được dị dạng. Ta dường như đến không phải lúc nhỉ. Ánh sáng nhạt lóe lên bên người của Lâm Bắc Thần. Một chiếc áo bào màu trắng được khoác lên người của hắn. Hắn mỉm cười khan mà hỏi. Bạn học Nhạc tìm ta có chuyện gì? Nhạc Hồng Hương nói. Ta nghe nói có tin tức liên quan đến Hàn Sư Huynh. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Hàn là Hàn đại ca không sao, nhưng ta còn chờ tin tức chính xác. Tin tức hư hư thực thực liên quan đến Hàn Bất Vũ trước đó, hắn đã thông qua quỷ chat thông báo với mọi người. Người muốn đi tìm hắn sao? Nhạc Không Hương hỏi. Lâm Bắc Thần gật đầu. Giải quyết xong chuyện ở đây, ta sẽ lập tức đi tìm Hàn đại ca. Ngồi chờ cũng không phải biện pháp. Nếu đã biết tin tức của Hàn Bất Vũ, hắn nhất định phải chủ động đi tìm. Đến thế giới này lâu như vậy, thời gian vui vẻ nhất của Lâm Bắc Thần chính là thời gian học ở học viện sở cấp số 3 được thành lập ở Vân Mộng Thành. Lục Trường trong tổ 4 người Bạch Khâm Vân bỏ mình rơi vào luân hồi. Hàn Bất Phụ vì nước hy sinh, sau đó xuyên không. Nhạc Hồng Hương trong cuộc chiến để bảo vệ đồng đảo Trần Châu mà thiếu chút nữa bỏ mạng. Ba người này đều là người mà Lâm Bắc Thần trân quý nhất. Thời gian như nước chảy mây trôi, tuyên nguyệt ngày xưa rốt cuộc không tìm về được. Nhưng người xưa, Lâm Bắc Thần hy vọng có thể tìm trở về hết. Có thể mang ta đi theo ngươi không? Nhạc Hồng Hương vén mái tóc mai qua tai. Ta cũng muốn sớm ngày gặp lại Hàn đại ca. Lâm Bắc Thần hơi do dự. Được, vậy chúng ta cùng đi. Nhạc Hồng Hương mỉm cười. Sau khi phục sinh lại, nàng lúc nào cũng tu luyện, không dám có chút lơi lỏng nào. Nàng là loại người ngoài mềm trong cứng. Cả đời của nàng sợ nhất là mang đến phiền phức cho người khác. Xã giao được dưỡng thành từ nhỏ chính là hết thảy phải dựa vào chính mình. Cho nên trong thế giới tình cảm, nàng cũng luôn hướng nội, bị động và chậm chạp. Nhưng một người chưa từng biết yêu như nàng lại bị Lâm Bắc Thần làm cho động tâm. Nàng đã từng thử cố đến gần, cũng từng có suy nghĩ muốn thổ lộ cõi lòng. Đáng tiếc Lâm Bắc Thần quá sáng chói, giống như mặt trời, khiến cho nàng không dám nhìn gần. Vô số nữ nhân như tre giả băng mọc muốn đến gần hắn. Tính cách hướng nội của Nhạc Hồng Hương khiến cho nàng lần lượt lùi bước, đứng từ xa mà nhìn. Vì hắn mà chúc phúc, cũng nguyện vì hắn mà nỗ lực hết thảy. Vết sẹo xấu xí trên mặt nàng trước kia, đối với nàng mà nói, ngược lại chính là một loại ký thác. Mặc dù về sau cũng là Lâm Bắc Thần phí hết tâm tư vì nàng tìm Mộc Linh Chi Tâm giúp nàng khôi phục lại dung mạo. Bây giờ thời đại đã thay đổi, mọi thứ cũng thay đổi theo. Nhạc Hồng Hương cũng thay đổi rồi. Nàng có huyết mạch cấp phá hạn, có Lâm Bắc Thần trải đường, tu vi tiến triển nhanh chóng. Trong mắt dân bản địa thế giới Hồng Hoang, nàng tuyệt đối là một kỳ tích khủng bố. Đến hôm nay, Nhạc Hồng Hương đã là một cường đại tổng sư rồi. Nhất là về phần thiên trận, nàng có được thiên phú khó mà hình dung. Điều này cũng có nguyên nhân rất lớn khi nàng khổ tu huyền trận ở Đông Đạo Trần Châu. Liên quan chặt chẽ không thể tách rời với thiên phú bản thân Nhạc Hồng Hương. Nhìn mái tóc hơi rối của Nhạc Hồng Hương trong bóng đêm, Lâm Bắc Thần nhịn không được liền đưa tay vuốt mái tóc lại cho nàng, sau đó đưa một điếu thuốc lá trà hoa dành cho nữ. Thử khẩu vị mới một chút không, ta mới nghiên cứu ra đây, có lẽ là cảm giác mà người thích. Gương mặt của Nhạc Hồng Hương nóng lên, làm bộ không có chuyện gì phát sinh, càng không tránh thoát, thoải mái nhận lấy. Ngón tay thành thạo duyên dáng kẹp lấy điếu thuốc đưa lên miệng, mùi hé ra, chậm rãi hít vào một hơi. Một mùi hương hoa sơn trà trong nháy mắt tràn ngập ra, thấm vào gan ruột. Mắt của Nhạc Hồng Hương sáng lên, nàng thích trận pháp, thích thư họa, thích hoa. Trong đó nàng thích nhất là hoa sơn trà. Mùi hương của hoa sơn trà thơm mà không mị, lệ mà không tầm thường, không tranh diễm, không mời dùng. Một bình nở ở một nơi không người, một bình hưởng thụ vẻ đẹp của núi sông, đợi cho cánh hoa xinh đẹp, cho dù là mỹ lệ bị mưa gió thổi đi, cũng vẫn lưu lại một mùi hương trà, trả lại cho thế giới đã nuôi dưỡng nó. Khi đốt điếu thuốc này, một mùi hương trà nhàn nhạt tỏa ra, vô cùng thanh tịnh, có tác dụng kỳ diệu, khiến cho tâm trạng vốn đang ngổn ngang của Nhạc Hồng Hương lập tức bình tĩnh lại. Thích không? Lâm Bắc Thần cũng đốt cho mình một điếu thuốc. Nhạc Hồng Hương gật đầu. Vậy nó chỉ thuộc về một mình ngươi. Lâm Bắc Thần nói. Từ nay về sau, chỉ một mình ngươi có được nó thôi. Tâm trạng vốn đã yên tĩnh lại của Nhạc Hồng Hương lập tức một lần nữa trở nên mênh mông. Lần này nàng không từ chối. Đối với Nhạc Hồng Hương mà nói, tiếp nhận còn muốn khó khăn hơn so với từ chối. Lâm Bắc Thần lấy ba gói thuốc trà hoa nữ sĩ từ trong bài đồ nét đích trà, nhét vào trong tay Nhạc Hồng Hương. Không cần tiết kiệm, cứ hút cho thoải mái. Cánh cửa của ta luôn mở rộng với ngươi, sẽ cung ứng vô hạn. Nhạc Hồng Hương ừ một tiếng, tiếp nhận bảo thuốc. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút, chợt bật cười. Nhạc Hồng Hương không hiểu mà hỏi, ngươi cười cái gì? Lâm Bắc Thần không nói. Có một số chuyện bạn học nhạc sẽ mãi mãi không thể nào hiểu được. Ví dụ như người ở trái đất, nếu cầm bên điếu thuốc này đi cua gái, đoan chừng người sẽ bị xem là não tàn. Nhưng ở cái thế giới này, lấy mấy điếu thuốc lá ngược lại khiến cho nữ thần Nhạc Hồng Hương phải đỏ mặt, giống như là nhặt được chí bảo. Đây chính là cuộc sống sao? Không nói thì thôi, Nhạc Hồng Hương hừ nhẹ một tiếng. Nàng hiếm khi bộc lộ tâm trạng giống như con nít như thế này. Nàng và Lâm Bắc Thần quen biết thời gian không ngắn. Nàng hiểu rất rõ Lâm Bắc Thần, biết tên gia hỏa này bị chứng não tật. Cho dù đến bây giờ hắn cũng trị không hết, nhiều khi còn suy nghĩ và lời nói của hắn hoàn toàn không cách nào hiểu được. Vì thế nàng không cảm thấy kinh ngạc. Lâm Bắc Thần hút thuốc, thổi ra một ngụm khói, ngắm nhìn mỹ nhân như hương trước mắt, hình ảnh thật là đẹp. Chỉ trong nháy mắt, tim hắn đột nhiên đập hơi nhanh. Giang sơn như vẽ, mỹ nhân như ngọc. Nếu có thể ôm mỹ nhân vào lòng, cần chỉ phải để ý đến giang sơn chứ. Ta phải về rồi. Nhạc Hồng Hương hút xong ba điếu thuốc, nhẹ nhàng dụi tàn thuốc, sau đó cẩn thận cất đi. Để ta tiễn ngươi. Lâm Bắc Thần tiến lên một bước, nắm lấy bàn tay trắng nõn của Nhạc Hồng Hương. Nhạc Hồng Hương cũng không giãy giụa, tùy ý để Lâm Bắc Thần nắm lấy. Cảm nhận được sự ấm áp truyền đến từ lòng bàn tay. Thân hình của hai người chậm rãi tiến vào trong bóng đêm. Ngày hôm sau sắc trời đã rõ. Lúc này Lâm Bắc Thần mới quay về, bị Lăng Thần ngăn lại trước cửa chính. Suốt đêm đi không về, huynh đã đi làm cái gì rồi hả? Lăng Thần nhau mắt hỏi. À, cái này là đi học cắm hoa. Lâm Bắc Thần thuận miệng đáp, huynh hảo cắm hoa. Lăng Thần có chút ngoài ý muốn, tại sao huynh đột nhiên lại thích cắm hoa? Trước kia ta vẫn luôn thích, mà ta đặc biệt còn học quà đấy. Lâm Bắc Thần nói, sau đó lại sóng vai cùng Lăng Thần bước vào trong sảnh. Bữa sáng đã được chuẩn bị xong, hai người vừa ăn vừa nói chuyện. Lâm Bắc Thần nói, cắm hoa và luyện kiếm đều cần sáng tạo, chờ ta học xong ta sẽ thực hiện cho bụi xem. Nếu bụi biết cái gì gọi là cắm hoa chân chính, bụi nhất định sẽ thích. Lăng Thần lại nhắm mắt cười, được, ta có một tin tức tốt, một tin tức xấu, huynh muốn nghe cái nào trước? Con phải hỏi hả? Lâm Bắc Thần nói, đương nhiên là nghe tin tức tốt trước rồi, buổi sáng mà. Thôi đi, huynh định lừa ta sao? Lăng Thần quả nhiên cực kỳ thông minh. Tin tức xấu là ta phải rời khỏi tinh khu tử vi rồi. Muội đi đâu? Lâm Bắc Thần giật mình, vội vàng thể hiện tâm trạng không đỡ. Muội muốn về canh kim thần triều sao? Nhìn thấy phản ứng của Lâm Bắc Thần, Lăng Thần có chút hài lòng. Đại tiểu thư gật đầu, dùng cằm cọ vào vai của Lâm Bắc Thần, nhu thuận giống như một con mèo nhỏ, bất đắc dĩ nói, đúng vậy, ta phải về rồi. Đây đúng là một tin tức xấu. Lâm Bắc Thần nắm lấy bàn tay trắng nõn nhỏ nhắn của Lăng Thần, không thì để ta hoàng thúc về một mình, muội ở lại đây đi. Lăng Thần lắc đầu nói, trong triều mới truyền đến tin tức, hình như là có biến, ta lo lắng cho an nguy của mẫu thân, nhất định phải nhanh chóng trở về. Hơn nữa phụ thân cũng rất nhớ mẫu thân, ông ấy và gia gia cũng sẽ theo ta trở về luôn. Cha vợ cũng phải rời đi sao? Lâm Bắc Thần hít sâu một hơi, thế còn tin tức tốt thì sao? Tin tức tốt là huynh có thể đi theo với ta một đoạn. Lăng Thần cười híp mắt, vương quản gia nói huynh cũng phải rời khỏi tinh khu tử vi, chúng ta vừa lúc tiện đường, cho nên bây giờ cũng không cần tách ra. Sao? Lâm Bắc Thần kinh ngạc hỏi, ta cũng phải rời khỏi nơi này à? Tại sao ta lại không biết nhỉ? Cái tên cẩu vật Vương Trung lại bay ra cái gì ở đằng sau nữa vậy? Lăng Thần nói, ta cũng không biết rõ nữa. Lâm Bắc Thần suy nghĩ, bởi vì hắn vẫn luôn vung tay trưởng quỹ, cho nên toàn bộ tinh khu tử vi chẳng có chuyện gì liên quan đến hắn. Hơn nữa lĩnh vực đông đảo trần châu, mặc kệ ở đâu, chỉ cần hắn muốn, hắn có thể quay về bất cứ lúc nào. Ra ngoài sông sáo một trận cũng tốt, dù sao thì hắn cũng muốn đi tìm Hàn Bất Phụ. Vậy ngươi mau trở về chuẩn bị một chút đi, chúng ta nhanh chóng xuất phát. Lâm Bắc Thần tiễn Lăng Thần. Một lát sau, Vương Trung khúm núm đi vào. Thiếu gia, ta có một tin tức xấu, một tin tức tốt, người muốn nghe cái nào trước? Vương Trung nói. Bốp. Lâm Bắc Thần dùng một bàn tay đập lên đầu của Vương Trung, nói cùng một lúc. À, cái này... Vương Trung gần như phát mộng. Hai tin tức làm sao nói cùng một lúc được? Thiếu gia, tin tức tốt chính là chúng ta phát tài rồi. Vương Trung quyết định trước hết để Lâm đại thiếu vui vẻ đã. Lần này đại thắng, chúng ta vừa vét được rất nhiều chiến lợi phẩm. Đám thu nhân cẩu hoang, một đường cướp bóc đốt giết giống như chậu chấu, cướp các tinh lộ. Chiến lợi phẩm còn chưa kịp đưa ra ngoài, bây giờ tất cả đều thuộc về chúng ta. Ha ha ha, thiếu gia, khoảng ngàn vạn hồng hoang kim. Dựa theo ước định trước đó, chúng ta được phần 6 thành. Lâm Bắc Thần nghe xong mặt mày hớn hở. Hay lắm. Trước đó không nghĩ đến, thì trận đánh trận còn có thể kiếm tiền. Vương Trung nói xong, hai tay dâng lên một thẻ màu vàng sậm. Thiếu gia, trong thẻ ám kim này chứa trọn vẹn 200 vạn hồng hoang ngân, người cầm lấy tiêu vặt nhé. Lâm Bắc Thần nhận lấy. Thế số còn lại đâu? Vương Trung vội vàng cười làm lành. Thiếu gia, quân phí, tiền trợ cấp, ban thưởng chiến công, trị liệu thường binh, sửa chữa khí giới, tất cả những thứ này đều dùng đến tiền. Lâm Bắc Thần thở dài một hơi. Không nghĩ đến một ngày ta cũng gia đại nghiệp đại như thế này. Số tiền này không thể cắt xén, coi như thôi đi. Thế còn tin tức xấu thì sao? Lâm Bắc Thần hỏi. Tin tức xấu là, thiếu gia, chúng ta phải rời khỏi tinh khu tử vi, tiến về khu vực hạch tâm của tinh vực Liệp Vương, sau đó chuyển trạm tiến vào thần thánh đế đỉnh trung tâm. Dọc trên con đường này có lẽ có rất nhiều nguy hiểm, cho nên chúng ta cần phải chuẩn bị thật kỹ trước. Vương Trung đáp. Tiến về thần thánh đế đỉnh trung tâm mà. Lâm Bắc Thần nói. Vì sao lại phải đến đó? Nghe nói nơi này bây giờ là nơi hỗn loạn nhất, đến đó chẳng phải rất nguy hiểm sao? Vương Trục suy nghĩ một chút, sau đó vùng tay lên, cấm chế vô hình phát tán ra, phong ấn toàn bộ đại sảnh. Lúc này ông mới chậm rãi nói: "Thiếu gia, người có nghĩ đến một số chuyện hay không?" "Chuyện gì?" Lâm Bắc Thần kinh ngạc, tên cẩu vật Vương Trùng lại đột nhiên chơi trò thâm trầm như vậy. Vương Trùng nói: "Thiếu gia, người có nghĩ đến chuyện trên đoạn đường này, người đi theo bên cạnh người đều có kỳ ngộ, khí vận cực kỳ bất phàm hay không? Có rất nhiều thời điểm rõ ràng đều là những tiểu nhân vật không quan trọng, nhưng khi gặp được thiếu gia, tất cả đều nhất phi trùng thiên. Đây là vì nguyên nhân gì?" "Bởi vì ta đẹp trai à?" Lâm Bắc Thần nói. Vương Trung không có đáp, lại hỏi tiếp: "Thiếu gia, người có nghĩ đến vì sao một Vân Mộng Thánh nho nhỏ lại dung nạp nhiều đại nhân vật như vậy hay không? Ngay cả công chúa của nhất đại thần triều như Lăng Thần cũng sinh sống bên trong đó." "Chuyện này..." Biểu hiện của Lâm Bắc Thần hơi nghiêm lại. "Đúng vậy, đúng vậy. Vân Mộng Thánh nho nhỏ nhưng lại có không ít ngọa hổ tàng long. Bên cạnh hắn, gần nhất thì có Sở Ngân, Đới Tử Thuần, Giả Vị Ương, Nhạc Hồng Hương, một đám thiên tài huyết mạch cấp phá hạn. Xa hơn thì có công chúa thần triều, tân chủ tế, đều là phàm nhân có năng lực đổ thần, hay là Tiêu Bính Cam, trên người có bí mật, thậm chí ngay cả cậu nữ thần Kiếm Tuyết Vô Danh, căn cứ tín ngưỡng ban đầu cũng là Vân Mộng Thành. Những người này có ai là nhân vật tầm thường đâu chứ? Nếu như nói đám người Nhạc Hồng Hương, Sở Ngân là vì hắn xuất hiện và thay đổi vận mệnh, thế thì đám người Lăng Thần, Tiêu Bính Cam, Kiếm Tuyết Vô Danh ngay từ lúc mới bắt đầu đã có lai lịch lớn. Giống như Kiếm Tuyết Vô Danh chỉ một câu cũng đủ để loại giáo chủ bột giáo như là Xích Luyện Tiên Tri phải khẳng khái chịu chết, móc tim dâng lên. Thân phận của nàng rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ? Cho đến bây giờ, Lâm Bắc Thần cũng không biết rõ. Hắn cũng không hỏi, bởi vì hắn tin rằng chỉ cần thời cơ chín muồi, Kiếm Tuyết Vô Danh sẽ chủ động nói cho hắn biết. Vân Mộng Thành là địa phương nào? Ở đồng đảo Trần Châu, nó cũng chỉ là một thành nhỏ biên thủy mà thôi. Nhưng con người lại không hề nhỏ. Người bước ra từ thành nhỏ đó, cuối cùng đã trở thành đỉnh phong đứng trên toàn bộ đại lục. Thậm chí còn bước ra khỏi đại lục, trở thành truyền kỳ của thế giới hồng hoang. Chỉ là một sự trùng hợp à? Nhiều người như vậy cũng là trùng hợp à? Lâm Bắc Thần tin rằng hắn chính là nguyên nhân ảnh hưởng của hiệu ứng hồ điệp thế giới này. Nhưng quan trọng nhất vẫn là có một số nhân tố thần bí cấp độ rất sâu. Trước kia hắn đã loáng thoáng nghĩ đến như thế này. Bây giờ Vương Trung trực tiếp chỉ ra, khiến Lâm Bắc Thần liên tưởng đến rất nhiều. Rốt cuộc người muốn cái gì đây? Lâm Bắc Thần nhìn Vương Trung, ánh mắt Vương Trung hiện lên một sự nhu hòa. "Thiếu gia, người không hoài nghi thân phận của mình sao?" Lâm Bắc Thần đột nhiên giật mình, là có ý gì đây? Chẳng lẽ chuyện ta xuyên qua đã bị lão cẩu vật kia nhìn ra rồi? Vương Trùng nói tiếp, thiếu gia không cảm thấy đoạn đường đi tới của mình phải chăng rất thuận lợi, khi vận chi long cổ kim vô song sao? Lâm Bắc Thần nói, người nói vậy là sao? Đây đều là kết quả cố gắng của ta, chẳng có liên quan đến khí vận gì cả. Vương Trùng thì nghĩ, người nói như vậy, chủ đề kế tiếp làm sao mà tiếp tục? Chẳng lẽ thiếu gia không cảm thấy ngoại trừ cố gắng, vận khí cũng đóng góp một phần không kém bên trong sao? Vương Trung uyển chuyển chủ đề. Người nói như vậy, đích thật cũng góp một phần. Lâm Bắc Thần bất đắc dĩ thừa nhận. Tại sao vậy chứ? Vương Trung nói. Chẳng lẽ thiếu gia không nghĩ đến nguyên nhân bên trong sao? Bình thường mà nói, Lâm Bắc Thần đáp, người có dáng vẻ đẹp trai, ngay cả ông trời cũng sẽ thiên vị. Vương Trung tắt tiếng. Lần đầu tiên ông cảm thấy nói chuyện với thiếu gia lại lao lực đến cỡ vậy. Cho nên thật ra chỉ cần bàn chuyện đứng đắn với thiếu gia, não tật của hắn sẽ phát tác sao? Thiếu gia, thật ra thân phận của người rất không bình thường. Vương Trung trực tiếp điểm phá quan khiếu bên trong. Ngài không phải người của đông đảo Trân Châu. Lâm Bắc Thần chấn động trong lòng. Lão cầu đó thật sự đã nhìn ra được hắn là người xuyên biệt sao? Nhưng nếu nhìn ra, biết hắn không phải Lâm Bắc Thần thật, vì sao ông ta còn cung kính với hắn như vậy? Chẳng lẽ lão cẩu vật đó đã sớm nhìn Tịnh Nhai Hổ Lâm Bắc Thần không vừa mắt? Ta không biết đằng người đang nói cái gì. Lâm Bắc Thần quyết định giả bộ làm ra vẻ không biết gì. Vương Trung mỉm cười thẳng thắn nói, thiếu gia ngài không biết, bình thường những gì liên quan đến người đều bị xóa đi, Ký ức ngày xưa tiêu tan, có lẽ người cũng không muốn nhớ lại những chuyện cũ này. Chỉ là thiếu gia, bây giờ người quay về thế giới hồng hoang, cuối cùng cũng vẫn không thoát khỏi nhân quả ngày xưa. Có một số việc cuối cùng vẫn phải cần thiếu gia tự mình giải quyết. Ồ, cái quái gì thế? Vương Trung đang nói cái gì thế? Tại sao ta nghe lại hoàn toàn không hiểu gì chứ nhỉ? Chà chà chà, con hàng này không phải xem quá nhiều phim đấy chứ. Nhưng nếu người nói ký ức ngày xưa của ta đã tiêu tán, vậy ta sẽ tiếp tục giả bộ. Ý của người là ta vốn là người của thế giới này, cho nên người mới dùng cái từ trở về. Lâm Bắc Thần cau mày nói, ta đến từ thần thánh đế đình trung ương à? Đúng vậy thiếu gia, Vương Trùng cung kính đáp. Lâm Bắc Thần giơ ngón tay giữa lên vuốt vuốt mi tâm, hỏi một vấn đề rất đột nhiên. Vương Trung, người thật sự là Vương Trung sao? Thiếu gia, không thể giả được. Vương Trung không người nói. Từ khi thiếu gia sinh ra, ta đã là quản gia của Lâm Phủ. Ta nhìn thiếu gia lớn lên, có người như con trai ruột của mình. Ta... được rồi, bớt bà làm bà sáp đi. Lâm Bắc Thần cắt ngang, nói chuyện chính nào. Lần này hắn không đá Vương Trung nữa. Vương Trung cười híp mắt nói. Thiếu gia hỏi ta có phải Vương Trung không? Ta đương nhiên là phải rồi. Từ lúc người nhìn thấy ta, ta đã là thân phận này rồi, vẫn chưa từng thay đổi. Lâm Bắc Thần đọc hiểu ý trong lời nói của ông. Nói cái khác, trước khi ta gặp ngươi, ngươi có thân phận khác. Trong lòng của Lâm Bắc Thần tự nhủ, con mẹ nó, ngươi không nên trời đoán chữ với ta có được hay không? Khi ta học đại học, điểm đọc hiểu của ta là tối đa đấy. Vương Trùng nói, thiếu gia quả nhiên rất thông minh. Cho nên rốt cuộc ngươi là ai? Lâm Bắc Thần quyết định đánh vỡ nồi đất hỏi cho đến cùng. Dù sao thì lão Vương Trùng này cũng khó đứng đắn được một lần. Thiếu gia, chẳng cần biết ta là ai, ta mãi mãi là người mà ngươi đáng để tin tưởng, cũng là người sẽ mãi mãi vì ngươi mà nỗ lực hết thảy. Vương Trùng cũng không trực tiếp trả lời, bắt đầu suy đoán mập mờ. Lâm Bắc Thần như có điều suy nghĩ. Vậy chúng ta đến thần thánh đế đỉnh trung ương để làm gì? Lâm Bắc Thần hỏi. Vương Trùng đáp, để lấy đồ thuộc về thiếu gia người. Thứ thuộc về ta, đó là cái gì? Lâm Bắc Thần tò mò hỏi. Vương Trùng nói, ta cũng không biết sẽ là cái gì. Có thể là quyền lực, là sức mạnh, là ký ức. Cũng có thể là hữu nghị, tình yêu. Tóm lại chỉ có thiếu gia người đi xem mới có thể đưa ra lựa chọn rốt cuộc muốn lấy lại cái gì. Nghe xong Lâm Bắc Thần lập tức hứng thú. Nói cái khác, ta muốn cái gì thì là cái đó sao? Thoải mái như vậy à? Vương Trùng nói. Thiếu gia, chuyện đó khó khăn nhất trong cuộc sống không phải là chọn, mà là chọn một trong nhiều cái. Chỉ có con nít mới lựa chọn thôi. Lâm Bắc Thần vô cùng tự tin. Vương Trùng chẳng nói câu nào, nhìn vẻ tự tin trên mặt Lâm Bắc Thần khẽ cười. Chàng thiếu niên kia luôn cảm thấy mình có thể tùy ý đưa ra lựa chọn, thậm chí có thể không chọn. Nhưng thế giới này mãi mãi sẽ buộc ngươi phải làm ra lựa chọn. Hơn nữa thường còn là thứ ngươi không muốn lựa chọn nhất. Thiếu gia, ngày mai chúng ta xuất phát nhé. Vương Trùng nói. Trước khi bước ra khỏi tinh vực Liệp Vương, chúng ta sẽ đồng hành cùng với Lăng Đại Tiểu Thư. Sau khi ra khỏi tinh vực Liệp Vương rồi, mỗi người sẽ một ngả chia đi. Chuyến đi này không dễ dàng gì. Thiếu gia chỉ có thể mang theo nhiều nhất 3 người đồng hành mà thôi. Về phần nhân tuyển cụ thể, thiếu gia nên sớm chọn trước. Giọng điệu này, hiển nhiên là ông ta sẽ đi theo. Lâm Bắc Thần gật đầu. Được, ta biết rồi. Dừng lại một chút, hắn nói. Tuy nhiên ta muốn đi tìm Hàn Bất Phụ trước. Vương Trung gật đầu. Được, chuyện đi đến thần thánh đế đỉnh cũng không vội. Thời gian vẫn còn kịp. Lão đồ muốn mang theo thiếu gia đi lĩnh hội sự mỹ lệ của tinh hà hồng hoang. Vậy thì cứ quyết định như vậy đi. Lâm Bắc Thần nói. Vương Trung thở phào một hơi. Lâm Bắc Thần đột nhiên hỏi. Phụ thân của ta Lâm Cận Nam, rốt cuộc ông ấy đã đi đâu rồi? Vì sao ông ấy lại đột nhiên mất tích như vậy? Đây là một câu đố mà Lâm Bắc Thần thật ra không muốn giải nhất. Nhưng hôm nay Vương Trung nói nhiều chuyện như vậy, hắn đột nhiên muốn hỏi một chút. Vương Trung mỉm cười. Thiếu gia, có lẽ trên thế giới này hoàn toàn không có người như vậy thì sao? Lâm Bắc Thần ngẩn ra. Nhất thời, hắn có chút không rõ lắm. Thiếu gia cảm thấy Lâm Thính Thiền tỷ tỷ của thiếu gia rốt cuộc là một con ve hay là một người? Vương Trung lại hỏi. Lâm Bắc Thần nói. Mà cái tỷ ấy là con ve hay là người, tỷ ấy mãi mãi vẫn là tỷ tỷ của ta. Vương Trùng mỉm cười. Đã như vậy, thiếu gia chỉ cần nhớ kỹ, lúc trước người có một vị phụ thân, sau đó ông ta mất tích là được. Vương Trùng nói, trên thế giới này cũng không phải không có ai mất tích, cũng có thể tìm lại được như hắn bất phụ. Nhưng Lâm Phương Xà mãi mãi cũng không về được. Khá lắm. Lâm Bắc Thần thầm kêu khá lắm. Giọng điệu này giống như là đã xử lý lão Lâm kia rồi. Mặt không thấy cũng không nhất định là thật. Huống chỉ hắn còn chưa gặp qua Lâm Cận Nam. Có lẽ người này ngay từ đầu đã không tồn tại. Tiễn Vương Trùng xong, Lâm Bắc Thần ngồi ngay cửa, nhớ lại từng chuyện một. Trong lòng đột nhiên xuất hiện một dấu chấm hỏi thật lớn. Một dấu chấm hỏi khiến cho hắn không rét mà run. Rốt cuộc là hắn xuyên qua Lâm Bắc Thần có não tật, hay là não tật của Lâm Bắc Thần đột nhiên kịch biến, dẫn đến tinh thần phân liệt, khiến cho hết thảy ký ức ngày xưa chỉ là một ảo giác. Lâm Bắc Thần lấy điện thoại di động mong mang ra. Cái thứ đồ chơi này rốt cuộc là cái thứ gì vậy? Hắn rơi vào trầm tư. Suy nghĩ một chút, Vương Trung dường như nói rất nhiều, thế nhưng dường như không nói gì cả. Lòng hiếu kỳ của Lâm Bắc Thần cũng đã bị khơi gợi lên. Thế giới này quả nhiên nước sâu vô cùng. Có lẽ ta có thể nắm chặt được nó. Hắn đứng dậy, đột nhiên tràn ngập chờ mong. Đối với thần thánh đế đỉnh, về phần ba nhân tuyển đi theo, Nhạc Hồng Hưng là một trong số đó. Hắn cũng đã đồng ý với nàng rồi. Hai danh ngạch còn lại, Tiểu Binh Cảm tất nhiên chiếm một trong số đó. Hoàng Tường cũng không tính là người. Còn có con nuôi của nó, hai đứa này mang theo luôn. Người cuối cùng. Trong đầu của Lâm Bắc Thần lập tức lướt qua vô số người. Cuối cùng hắn lựa chọn Sở Ngân. Không có gì khác, là cánh tay kim loại của lão Sở dùng để cắt dưa. Nột hạt dưa đều rất thực dụng. Cứ như vậy, Tiểu Nhạc Nhạc, Tiểu Bính cộng thêm lão Sở, lại thêm Quang Tương và Hồ Cạn Bá, hai con không phải người, với lúc ba người. Trong đầu của Lâm Bắc Thần nhanh chóng sắp xếp lại, cảm thấy mình lựa chọn rất hoàn mỹ. Sau đó chỉ còn lại một chuyện, hắn nên vòng tỉnh bộ. Trong vườn thuốc, pháp tắc thế giới cổ hồng hoang viên mãn khiến cho vườn thuốc hạt cơ lưu lại xanh ục tươi tốt, tràn ngập các mùi thuốc khác nhau. Đây chính là một chỗ mấu chốt trong vòng tỉnh bộ, cũng là một nơi mà tên cẩu vật Đào Ngộ Danh không thể chuyển đi. Đại thiếu, người tìm ta sao? Dã Dược Thương Nhân An Bộ Hy đang dao động bên trong vườn thuốc vòng tỉnh bộ. Hắn giống như một con thỏ trắng đói khát, khó nhịn chui vào được một đống đất, cùng với một đống cà rốt gom góp được, tươi non mọng nước. Hay hốc mắt bốc lên tình quang, mà trường nhiệm vụ rèn luyện của kiếp, thời gian còn lại hắn hận không thể ăn uống ngủ nghỉ ở nơi này luôn. Có thế giới hồng hoang cực kỳ tốt, thuốc của thế giới hồng hoang cực kỳ tốt, đan dược thảo dược học ở thế giới hồng hoang cực kỳ tốt. An Bộ Hy trong khoảng thời gian này lần lượt bị chấn động, chỉ có thể dùng một từ tốt để hình dung hết thảy. Bây giờ hắn càng lúc càng tin chắc rằng lúc trước hắn ôm đùi Lâm Bắc Thần chính là một sự lựa chọn anh mình cử trí. Không những hắn có thể học xong thảo dược học gia truyền, mà còn có thể nghiên cứu thảo dược của thần giới. Bây giờ có thể đến thế giới hồng hoang dựa theo thuyết pháp của đồng đạo Trần Châu. Bây giờ hắn tuyệt đối được xem là đắc đạo phi thăng. Hắn tiến đến giới này, lại lấy được một mảng lớn vườn thuốc của tiên giới, đời này như vậy coi như đủ rồi. Lão An An, ngươi ra đây một chút đi, ta đã tìm được cho ngươi một sư phụ rồi. Lâm Bắc Thần nói, nào chúng ta đi bái sư thôi. Hai mắt của An Bộ Hy sáng lên, sư phụ à, đàn sư của thế giới hồng hoang sao, có lợi hại không? Người kia cực kỳ lợi hại đấy, đại sư cấp vực chủ tu luyện huyết mạch thứ ba, đan thảo đạo. Hồi hồn đan cứu các ngươi chính là do vị đại sư này luyện chế. Lâm Bắc Thần cười nói, quan trọng là vị đại sư này chẳng những y thuật tinh thông, học thức kinh người, mà còn có một điểm mạnh khác mà các đan thảo sư khác tuyệt đối không so sánh được. Điểm mạnh gì? An Bộ Hy hưng phấn hỏi. Lâm Bắc Thần cười đáp, ông ấy có một đứa cháu gái dùng mạo tuyệt thế, năm nay khoảng 14-15 tuổi, rất kiêu ngạo, chân của nàng ta chà. An Bộ Hy chấm hỏi đây đâu? Đây cũng được xem là đặc điểm mà. Đời cháu gái đó có đẹp đến cỡ nào cũng không thể so sánh được với một cây thuốc. Lầm đại thiếu cái gì cũng tốt, mỗi tội có háo sắc thôi. không phải là đứa con gái nhà người ta đấy chứ. Lâm Bắc Thần cười ha ha, dẫn theo An Bộ Huy rời khỏi Phong Tình Mộ. Ánh sáng nhạt chợt lóe lên, hai người xuất hiện bên trong biệt viện của Lục Liễu Sơn Trang. Người lại đến nữa à? Tiếp theo nữ xinh đẹp nhìn thấy Lâm Bắc Thần, dùng việc cá mập người thấy mùi máu tươi, lập tức xuất hiện. Có phải lại lấy cớ muốn tìm ra da của ta không? Ta đã sớm nhìn ra người đối với ta. Bốp! Lâm Bắc Thần trực tiếp dùng bột tay đánh vào đầu của thiếu nữ này. Đây chính là đứa cháu gái mà ta nói đấy. Mặc dù chưa phát dục hoàn toàn, nhưng dựa vào con mắt chuyên nghiệp của ta, ngày sau tuyệt đối sẽ biến thành một đại mỹ nhân. Lâm Bắc Thần nói, đáng tiếc đầu óc có chút vấn đề. Đại thiếu à, hình như chúng ta đến bái sư đấy. Người vừa đến đã quất bày cháu gái nhà người ta, như vậy thích hợp không? Yên tâm đi, ta đã khống chế được đạo rồi. Lâm Bắc Thần nhau mắt nói. Hai người tiến vào biệt viện hậu viện, tìm được Trần Bỉ Dương đang tranh thủ viết sách, nói rõ ý định. Trần Bỉ Dương dò xét An Mộ Hy, đồng thời cảm ứng được khí tức dược sư rất tinh tường. Đây đích thật là một nhân tài, có thể tiếp nhận y bát của ta. Trần Bỉ Dương âm thầm gật đầu. Ông thuận miệt đưa ra đề mục kiểm tra. Biểu hiện của An Bộ Hy có thể nói là hoàn mỹ. Được, đệ tử quan môn này ta nhận. Trần Bỉ Dương cực kỳ vui mừng. Rất nhiều người muốn bái ông làm thầy, nhưng đối với ông mà nói, có thể thu được một đệ tử hài lòng cũng là một chuyện khó. Không nghĩ đến Lâm Bắc Thần đề cử người bạn này thật sự là người xem đan thảo như mạng. Đệ tử quan môn. Lâm Bắc Thần đại hỉ. Vậy cứ quyết định như vậy đi. Sau một phen thương lượng, Lâm Bắc Thần quay người rời đi. Từ hôm nay trở đi, người chính là đệ tử quan môn của ta. Trần Bỉ Dương càng nhìn An Bộ Hy lại càng cảm thấy hài lòng. An Bộ Hy cũng rất hài lòng đáp lại. Một ngày là thầy, suốt đời là thầy. Đệ tử nhất định sẽ dốc hết khả năng, không để cho sư phụ ngài thất vọng. Rất tốt. Trần Bỉ Dương gật đầu. Nào, giúp vị sư đóng cửa lại. An Bộ Hy chấm hỏi. Đệ tử quan bồn chính là ý này à? Một ngày này Lâm Bắc Thần thật sự rất nhiều việc. Tham gia tiệc ăn mừng của Kiếm Tiền Quân Bộ, gặp mặt cao tầng trong quân. Sau đó dựa theo ý của Vương Trung, hắn bổ nhiệm Trầu Thiên Vận làm phó soái thường trực, đồng thời đề bạt một số chiến tướng có biểu hiện tốt. Một số người đến từ đông đảo Trần Châu cũng lộ diện, nhận được phân công, xem như vận chuyển quyền lợi toàn bộ Kiếm Tiên Quân Bộ đã hoàn toàn ổn định lại. Cứ như vậy, sau khi hắn và Vương Trung đi rồi, Kiếm Tiên Quân Bộ cũng có thể vận chuyển một cách có thứ tự. Vậy sau hắn vào cung chào tạm biệt Lão Đao, Tiểu Đao và hai vị vương giả mới cũ. Xử lý xong mọi việc thì đã sang ngày thứ hai. Trong ánh bình minh, năm người Lâm Bắc Thần cưỡi một chiếc tinh hạm bình thường rời khỏi giới Tinh Thiên Lạc. Không nghĩ đến cứ thế mà đi. Mẹ của Ban Hồ nhìn bầu trời không còn dấu vết nào nữa, cảm khái nói trong một câu. Bà vốn còn lo lắng Lâm Bắc Thần quật khởi quá mức khủng bố, nhất là trải qua trận chiến này, Kiếm Tiền Quân Bộ lại trở thành cự phách tinh khu tử vi. Lực lượng của Thiên Lang Vương Triều hoàn toàn không đủ để chống lại. Nếu chẳng may các chiến tướng quân bộ ủng hộ Lâm Bắc Thần thay vào, hoàng tộc bất lực đối kháng. Kết quả là Lâm Bắc Thần trực tiếp rời đi rồi. Thì ra trong lòng hắn, Thiên Lang Vương Triều quyền thế ở tinh vực tử vi không thể giữ được bước chân của hắn. Đồng Ngô Dành nói, cách cục kẻ này kỳ vĩ, chúng ta khó mà tranh được. Sau ngày hôm nay, Thiên Lang Vương Triều toàn lực phối hợp với Kiếm Tiền Quân Bộ phản công các tinh độ khác. Tiểu Nhi, tiếp theo thế giới này do con làm chủ. Ta nghĩ con sẽ không để Lâm Nhiếp Chính thất vọng đâu. Đào Kim Tiếu nghiêm túc gật đầu. Lâm đại ca, ta nhất định sẽ vì ngươi mà giữ vững thiên địa này. Mặc kệ ngươi đi đâu, mặc kệ khi nào ngươi trở về, chỉ cần ngươi muốn, tinh vực tử vi mãi mãi là của ngươi. Liệp Vương tinh vực, khu vực trung tâm của Y Trật Hoàng Triều, Tam Hoàng tinh không vực đại dành tẫm điệt. Bên trong tinh không thâm thúy, phía trước có ba giới tinh sinh mệnh to lớn đang vây quanh một hành tinh thể tích tương tự mặt trời. Cảnh tượng này cực kỳ quen thuộc. Ba giới tinh ở trên cùng một quỹ đạo, đem toàn bộ quỹ đạo vận hành chia làm ba đẳng phân, lấy tốc độ giống nhau vây quanh mặt trời, giống như đang xếp hàng, nhưng không có dấu hiệu tự chuyển động. Nơi này là một khu vực thủ đô của của Y Trĩ Hoàng Triều, đế quốc nhân tộc cấp bá chủ của Liệp Vương Tinh Vực. Ba giới tinh phía trước chính là Tam Hoàn Tinh nổi tiếng, cũng là thủ đô của tinh Y Trĩ Hoàng Triều. Theo thứ tự là Thông U, Phượng Vĩ cùng Vi Bạch. Còn thông về phía đại môn bên ngoài tinh vực liền ở phía trên Thông U giới tinh ở trong đó. Nhưng phàm là bất cứ kẻ nào muốn rời khỏi địa phương tinh vực, tiến về thế giới bên ngoài tinh vực đều cần thông qua trận pháp truyền tống tới nơi đây. Nếu không, dưới tình huống tiên thiên, chỉ còn thiếu neo điểm nhảy vọt. Cho dù là tinh hạm tần tiến nhất địa phương tinh vực cũng sẽ mất phương hướng ở trong vũ trụ mịt mờ. Cho dù là đi thuyền ngàn vạn năm cũng không nhất định có thể đến nơi. Nhóm của Lâm Bắc Thần đương nhiên cũng muốn rời khỏi nơi này. Người ngồi trên tinh hạm Phá Lão Hào trung cấp bình thường không có gì lạ. Sau khi trải qua hành trình 10 ngày, bọn hắn cuối cùng cũng đã đến nơi. Dọc theo con đường này, nhất là sau khi tiến vào phạm vi khống chế của Y Trĩ Hoàng Triều, Phá Lão Hào đã trải qua mấy chục lần kiểm tra lớn bé. Thân phận cũng không bại lộ, không có chút sóng gió nào, thuận lợi đi tới khu vực thủ đô của Y Trật Hoàng Triều. Từ trên một loại trình độ nào đó mà nói, để cho bảo đầu kiếm tiên Đâm Bắc Thần được Y Trĩ Hoàng Triều trao danh hiệu tội phạm chiến tranh số 1 cùng với đối tượng được chú ý siêu trọng điểm giống như Hoàn Châu Công Chúa, lặng yên không một tiếng động, thuận lợi đi vào khu vực thủ đô như vậy, thì dọc đường đi, tất cả quan chỉ huy tỉnh lộ, tinh khu của Y Trĩ Hoàng Triều có thể nói là không làm tròn trách nhiệm nghiêm trọng, đang phạm tội. Dưới tình huống trạng thái chiến tranh quản chế nghiêm ngặt như bây giờ, làm được điều này rất khó. Nhưng bất luận là thời đại nào, chỉ cần có lợi ích thì không thiếu sự tồn tại của loài vật như đầu rắn này. Năm người Lâm Bắc Thần đi một đường thuận lợi như thế cũng là bởi vì công lao của một tổ chức đầu rắn thâm niên tên là Phục Hưng Chỉ Kiếm. Tên chó chết Vương Trung này cũng không biết tính toán sao, vậy mà lại thành công dày dừa với Phục Hưng Chỉ Kiếm. Sau khi nộp khoản phí nhất định, đã đạt được sự che chở của tổ chức đầu rắn này. Hàng rào phòng ngự vững như thành đồng của Y Trĩ Hoàng Triều ở trước mặt của Phục Hưng Chỉ Kiếm quả thực giống như cái sàng tràn đầy lỗ thủng. Phan Lãng Hào trên đường bình an vô sự. Điều này kiếm tiền Đâm Bắc Thần không khỏi cảm khái trước năng lực của Phục Hưng Chỉ Kiếm. Tinh hạm chậm chậm đang tới gần khu vực không gian bên ngoài Tam Hoàn Tinh. Bên trong tinh không xa xa xuất hiện từng bến tàu cảng biển nhân tạo to lớn. Những bến tàu này đã ngưng tụ kết tinh văn bình tiêu chuẩn của luyện kim đạo nhân tộc, toàn thân lấy kim khí chế tạo, tác dụng rõ ràng, tập hợp phòng ngự và tiến công thành một thể, giống như là từng vòng tinh lơ lửng cố định ở khu vực bên ngoài Tam Hoàn Tinh, bảo vệ cho thủ đô tinh. Tiến hành kiểm tra sau cùng rất khắc nghiệt đối với huyền tinh tinh hạm lưu tới. Kiểm tra xong không có vấn đề gì thì có thể xếp hàng chờ đợi để tiến vào truyền tống trận khổng lồ, khoảng cách vượt xa Thông U giới tinh. Sau khi nộp phí thì có thể truyền tống rời đi. Thần ca ca, nhìn thấy rồi chứ? Nơi này chính là Tam Hoàn Tinh, là ba giới tinh nhân tạo, được coi là cảnh vĩ đại nhất của Y Trĩ Hoàng Triều. Đây là thể hiện khí phách của một hoàng triều cấp tinh vực. Không thể không thừa nhận, các nhà hiền triết của Y Trĩ Hoàng Triều ngay trước quả thật là có đại phách lực, đại thần thông. Lăng Thần ngồi ở trên boong tàu của tinh hạ, đôi chân thành tú động lòng người rũ xuống lắc lắc. Bà vai của Lâm Bắc Thần giống như dựa nghiêng ngồi trên boong tàu, phát ra một câu cảm khái. Giới tình nhân tạo. Lâm Bắc Thần nhìn về phía ba quả tinh cầu càng lúc càng lớn ở xa xa, trong lòng khiếp sợ nói. Nàng là nói ba giới tình này đều là do con người chế tạo sao? Không chỉ là ba giới tinh sinh mệnh này đâu. Lăng Thần chỉ vào quả hoành hành màu đỏ cam to lớn ở giữa ba giới tinh kia nói. Nhìn thấy mặt trời kia không? Huynh cảm thấy đó sẽ là cái gì? Lâm Bắc Thần nói. Dựa theo kiến thức thiên văn vật lý học, đó là hằng tinh. Rất nhiều tinh thể tương tự bên trong tinh không vũ trụ. Nàng không phải là muốn nói cho ta biết rằng hằng tinh này cũng là nhân tạo đấy chứ? Lăng Thần nghe hỏi, cười híp mắt gật đầu nói. Mặc dù nó không phải là nhân tạo, nhưng thật ra cũng không khác là bao. Có ý gì vậy? Lâm Bắc Thần kinh ngạc nói. Nó thật ra là một nhãn cầu. Lăng Thần nói. Hả? Lâm Bắc Thần cho rằng mình đã nghe lầm nói. Nhãn cầu? Đúng vậy, là nhãn cầu của một vị cường giả đế cấp. Lăng Thần gật đầu, quay mặt liếc nhìn hắn một cái nói. Một vị cường giả đế cấp nắm giữ lực lượng hỏa hệ của nguyên tố đạo. Sau khi ngã xuống, đôi mắt hóa thành mặt trời. Thần ca ca, hiện tại huynh đã hiểu được sự khủng khiếp của cường giả đế cấp rồi chứ? Lâm Bắc Thần thật sự là bị kinh sợ rồi. Cái này vượt quá tưởng tượng của hắn, cũng không khoa học, càng không hợp lý. Một con mắt có thể hóa thành hành tinh, chiếu rọi chân không của vũ trụ tối tăm, mang đến ánh sáng cho vạn vật sinh linh. Đây chẳng phải mang ý nghĩa là có thần pháp của cường giả đế cấp có thể vượt xa tinh thần. Bởi vậy phỏng đoán, một sợi tóc hay chẳng phải là có thể chém tinh thần sao? Tay không bóp nát tinh cầu. Một cước dẫm nát tinh cầu à? Tay có thể hái sao? Trong truyền thuyết đã không còn là truyền thuyết nữa. Lâm Bắc Thần càng nghĩ càng cảm thấy chấn động. Lăng Thần nhìn hắn một cái tiếp tục nói, bà giới tình phượng vĩ thông u vị bạch thật ra cũng là lấy đại thần thông vận chuyển mà đến tinh cầu, do nhận được bồi dưỡng. Bọn chúng quay xung quanh mặt trời là do nhãn cầu đế cấp này tạo thành. Trong đó hai giới tinh là vị bạch và phượng vĩ là sinh tồn tinh. Trên mặt cầu hướng về phía mặt trời của bọn chúng, tài nguyên phong phú, điều kiện sinh tồn ưu việt, nơi dừng chân của quý tộc cùng bình dân cao cấp của ý chí hoàng triều, hưởng thụ các loại môi trường ưu việt cùng quang minh vĩnh hằng. Còn tương phản với điều này chính là mặt khuất của bóng. Trời đông giá rét, điều kiện sinh tồn tàn khốc, dân nghèo, nô lệ thông thường, một số ít kẻ phạm tội, kẻ lưu vong cùng nhóm không hộ khẩu đều chỉ có thể giãy giụa cầu sinh ở bên trong hoàn cảnh này. Một quả tinh cầu, một mặt là tiên cảnh, một mặt là địa ngục, đây chính là ý chí hoàng triều, một đế quốc thống trị tàn khốc giai cấp rõ ràng. Thế còn thông u giới tình kia thì sao? Lâm Bắc Thần hỏi. Bản thân thông u giới tình chính là một truyền tống trận cơ sở to lớn, lấy tinh cầu làm trận mới có thể thực hiện cự ly truyền tống vượt xa, là tài nguyên tinh bên trong tam toàn tinh. Cho dù là tội phạm và dân nghèo đều không nguyện ý sinh hoạt ở bên trên giới tinh này. Ngoài trừ trận pháp vận chuyển cần rút ra linh khí ở bên trên tinh cầu dẫn đến linh khí bên trên thông u giới tinh không đủ ra, còn bởi vì mỗi một lần trận pháp mở ra đều sẽ tạo thành ảnh hưởng phóng xạ to lớn đối với sinh vật trên giới tinh. Không có trận pháp cách ly của phía quan chức bảo vệ, cho dù là cường giả cấp vực chủ ở dưới phóng xạ sản sinh ra cũng sẽ tổn thương không cách nào vãn hồi. Lăng Thần nói, thông u giới tinh là một trong những nơi phát ra nguồn tài chính lớn nhất ý chí hoàng triều. Thương đội cùng cá nhân xuất nhập Liệp Vương tinh vực đều cần giao nộp phí thuyền truyền tống cách dù mới có thể hưởng thụ trận pháp truyền tống. Ý chí hoàng triều có thể khống chế tin tức bên ngoài tinh vực chính là vì nguyên nhân này. À, cái này thật sự là phần độc nhất của bánh bò cạp, còn biến thái hơn so với eo biển mã lục giáp nằm đó. Phan Lãng Hào dường như không ngừng tới gần bến tàu của tinh hoàn. Một lát sau, Hoàng Thúc không có mắt kỳ thần phương phái người triệu hồi Lăng Thần trở về. Nó là có chuyện quan trọng cần thương lượng. Cái lão già này chính là không thích ăn cầu lương, không thể nhìn trai xinh gái đẹp cùng nhau, anh anh em em. Cái miệng nhỏ nhắn của Lăng Thần nhẹ nhàng mổ một chút lên trán của Lâm Bắc Thần. Thị vệ đến truyền tới trước đó hãi hùng khiếp vía, lúc này mới quay người rời đi. Lâm Bắc Thần cảm nhận được cảm giác mát lạnh trên trán, ngồi trên boong tàu đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy từng chiếc tinh hạm lớn nhỏ không đều, cụ bơi khác nhau, dáng vẻ vô cùng kỳ quặc, sắp xếp thành hàng ngũ thật dài ở trong vũ trụ, liếc mắt không nhìn thấy đuôi. Hắn lập tức liền vui, có vị triết học gia vĩ đại đã từng nói một câu rất có lý rằng hạnh phúc và niềm vui lớn nhất trong quá trình xếp hàng không phải là người cuối cùng đã tiếp cận điểm cuối cùng, mà là người xếp sau lưng ngươi càng ngày càng nhiều. Lúc này đằng sau Phá Lãng Hảo đã có vô số chiếc tinh hạm trực tiếp xếp thành một chữ Trường Long. À, nói đến Long, Lâm Bắc Thần đột nhiên nhớ tới lão Hồng Long Xích Luyện Tiền Trì cưỡi dưới hồng. Con rồng kia nghe nói là hồng hoang dị chủng. Mặc dù sừng của lão đã trắng bệch, phải rồng rơi mất không ít, nhưng cưỡi lên thật sự là cực kỳ thoải mái, uy phong hơn nhiều so với cưỡi tiểu tra hổ. Thân là truyền nhân của rồng, Lâm Bắc Thần đối với loại sinh vật như rồng này có thể nói là tràn đầy ôm ấp tình cảm đặc thù. Đáng tiếc lão Hồng Long sống chết cũng muốn đi theo bên cạnh Kiếm Tuyết Vô Danh. Lâm Bắc Thần rất nhiều lần dụ dỗ vẫn không lừa gạt được, đành phải cảm thán rằng cái lão Hồng Long này sống mấy vạn tuổi quả nhiên vẫn là tư tưởng không thoáng, không hiểu được rằng cùng giới mới là chân ái, khác giới chỉ là chân lý sinh sôi thế hệ sau. Lại có thể trình nguyện ý đi theo bên cạnh cầu nữ thần, nhất định là một liếm cầu vĩnh viễn cũng không cách nào đắc thủ. Quên, là một liếm lòng chứ. Nghĩ tới đây, Lâm Bắc Thần ý khó bình, thế là gửi cho Kiếm Tuyết Vô Danh một tin nhắn WeChat. Có ở đó không? Giúp ta đánh lão Long Kiếm một trận, cảm ơn. Một lát sau, Kiếm Tuyết Vô Danh gửi tới hình ảnh lão Hồng Long mặt mũi bầm dập. Đánh rồi. Chết tiệt, thật sự đã đánh rồi. Nại ý, cà cà tà muốn qua truyền tống trận tinh thần ngay lập tức, chuẩn bị đi vực ngoại mở một giang sơn tỏ lớn. Chưa ta công thành danh toại thì thân mặc thanh y kim giáp, chân đạp đá mẩy thất sắc đến cưới ngươi. Lâm Bắc Thần rất hài lòng trả lời tin nhắn. Trước khi đi, hai người thật ra là đã từng giao lưu một lần. Lâm Bắc Thần đã tặng điện thoại cho Kiếm Tuyết Vô Danh, nhưng người sau cũng không có ý định rời khỏi địa phương tinh vực, thậm chí còn từng thuyết phục Lâm Bắc Thần đề nghị hắn trước tiên ở lại mảnh đất xa xôi này, đợi cho đến khi thực lực và thế lực đều cường đại rồi lại xuất ra sóng, nhưng là cuối cùng vẫn không khuyên nhủ được. Bây giờ cầu nữ thần vẫn ở lại địa phương tinh vực, chuẩn bị trước tiên đem chiến quyền thú nhân cùng ý chí hoàng triều dẫm dưới chân, sau đó lại chậm chậm bành trướng. Cầu nữ thần bây giờ đã nảy sinh một trái tim chinh phục rồi. Mặc dù Lâm Bắc Thần không thể nào hiểu nổi loại tâm tính biến hóa này của nàng, nhưng hắn vẫn nhớ đến lời thề ban đầu lúc uống rượu hơi say ở dưới ánh trăng. Bất luận nàng làm cái gì, hắn đều sẽ ủng hộ nàng.